Chương 263, Thất kiếm làng sương mù. Cú dị dạ dở cỡ tì mà nhìn ngã vào trong vũng máu mì nạ rủ kỳ hàn, quỷ dị mặt nạ có vẻ đặc biệt tâm u, chẳng qua sau một khắc, hắn đột nhiên rời đi tại chỗ, mấy viên điều trạng hỏa diễm bay về phía trước hắn đứng thẳng địa phương. Hỏa diễm cũng không có bắn trúng cú dị dạ dở cỡ tì mà chẳng qua hạ thấp ở trên mặt đất, ở giữa mì nạ rủ kỳ hàn thi thể. Nhất thời, mì nạ rủ kỳ hàn thi thể giấy lên lửa cháy hừng hực. Phượng tiên hỏa cụ gì dạ dở cờ tỉ mà dứt khẽ ổ lên một tiếng. Cô nộ hà nì dạ a, xem ra chỉ có thể là ám ảnh ưu điệp. Cụ gì dạ dở cờ tỉ mà dứt khẽ cười một tiếng, tuy rằng mang mặt nạ, nhưng đầu lại chuyển hướng một bên khác. Không lâu lắm, rồ rồ dạ củ mỏ bóng người xuất hiện ở cụ gì dạ dở cờ tỉ mà dứt trước người. Xem thấy đối phương quỷ dị trang phục, nhìn thấy trong tay đối phương thưởng thức như khâu phần sau có chứa thật dài dây nhỏ kim thép trạng vũ khí. Rồ rồ dạ cụ mỏ trong mắt co rụt lại, tiếp theo nhẹ giọng nói, ngươi là thất kiếm làng sương mù bên trong cụ gì dạ dở cờ tì mà dị. Cụ gì dạ dở cờ tì mà dưới mặt nạ truyền ra tiếng cười trói thai, trong giọng nói khó nén hương phấn tình, ngươi nhất định chính là ám ảnh lũ điệp, thực sự là mạnh mẽ à, anh Lạc Hùng mang theo cả cụ dạ cùng mì nạ dù kỳ tinh anh nì dạ cùng ngươi chiến đấu, càng bị ngươi đánh chạy chối chết, ngoại trừ trên đất nằm tên rác rưởi này. Người còn lại đều bị ngươi tại chỗ đánh chết đi. Cú dị dạ dở cỡ tì mà chỉ xuống mì nạ dù kỳ hàn đã đốt cháy khét thi thể, gây gắt nói rằng. Dô dô dạ củ mò lạnh lùng nhìn cú dị dạ dở cỡ tì mà đông dưng, khẽ cười một tiếng, để cho dư xa ưu người đều đi ra đi, dựa vào ngươi một người, ta còn không để ở trong lòng. Ha, ngươi cũng thật là tự tin a cú dị dạ dở cỡ tì mà nhọn cười một tiếng, tiếp theo thân hình đột nhiên xoay một cái. Tay phải nụ ỉ bạ dỉ bắn nhanh ra. Dài nhỏ như mũi kim thân đao ở trong không khí không hề lực cản, mà cụ dị dạ dở cỡ tì mà vóc người tuy rằng nhìn như gầy gò dài nhỏ, nhưng lực cánh tay lại lớn lạ kỳ, nụ ỉ bạ dỉ tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả tiếng xé gió đều không làm sao nổi lên, chỉ nghe vù một tiếng, mũi đao liền đâm hướng về phía rổ rổ dạ cụ mò ngực. Xem ra ngươi cũng thật là nóng ruột ta rổ rổ dạ cụ mò thản nhiên nói. Chỉ là một cái nghiêng người liền để qua nụ ỉ bạ gì mũi đao. Dù sao, bất luận nụ ỉ bạ gì tốc độ nhanh hơn nữa, công kích con đường ở quỷ dị, cũng chạy không thoát rổ rổ dạ củ mỏ hồn chi. Phải biết hồn chi thế nhưng liền giật cạ hoặc là tấn độn đều có thể bắt dư đến tồn tại. Một đòn không được, cụ gì dạ dở cỡ tí mà trong lòng vẫn chưa nổi lên gơ nở so nở dê. Dường như sớm có dự liệu, tay phải xoay cổ tay một cái. Nụ ỉ bạ gì tựa như cùng phi yến bình thường trở về lại đây, nhắm thẳng vào rồ rồ dạ cụ mò hậu tâm. Đều nói rồi những thứ vô dụng này. Rồ rồ dạ cụ mò thân thể xoay một cái, dễ như ăn cháo tách ra đệ nhị hoàn công kích. Hừ, nói còn quá sớm đi cụ gì dạ dở cỡ ti mà lạnh rên một tiếng, tay trái cùng tay phải đồng thời kéo thẳng nụ ỉ bạ gì phần sau cương tuyến, đột nhiên xảy ra dị biến. Liền ngay cả rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê không thể duy trì bình thản vẻ mặt, lộ ra một tia kinh dị vẻ mặt. Nụ ỉ bạ dỉ mang theo dây nhỏ đã theo cụ dị dạ dở cỡ tì mà dự chuỗi này động tác vờn quanh ở rổ rổ dạ cụ mỏ quanh thân, chỉ đợi cụ dị dạ dở cỡ tì mà dự phát lực, cứng cỏi cương tuyến thì sẽ đem rổ rổ dạ cụ mỏ chiến chặt chẽ. Ám ảnh lưu điệp, chẳng qua như cụ dị dạ dở cỡ tì mà dự châm biếm âm thanh còn chưa hoàn thành. Đông dưng nghe được một thanh âm bạo âm thanh, tiếp theo thấy hoa mắt, rồ rồ dạ củ mỏ bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, lòng bàn tay phải nơi một viên xanh thảm trạ cờ dạ cầu đã đặt tại hắn ngực trên. Phốc một tiếng, rồ rồ dạ củ mỏ dạ sẻn gẳng trực tiếp bắn trúng cụ gì dạ dở cờ ti mà dị, chẳng qua trong mắt của hắn vẫn như cũ duy trì bình thản vẻ, tiếp theo nghiêng người sang, nhìn ở cạnh đường cây cối âm u ra một bãi vật nước. Đi ra đi. Rồ rồ dạ cụ mỏ vừa dứt lời, bị dạ sẻn gẳng bắn trúng cụ gì dạ dở cỡ tì mà bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một than vệt nước dài rất ở, mà cây cối hạ xuống bãi nước bên trong thì lại hiện ra một bóng người, chính là cụ gì dạ dở cỡ tì mà. Không hổ là thất kiếm làng sương mù, rồ rồ dạ cụ mỏ than nhẹ một tiếng, ở lần công kích thứ hai lúc liền kết tốt rồi thủy phân thân dấu ấn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rồ rồ dạ cụ mò nhàn nhạt lời nói phảng phất búa tạ bình thường đánh ở trong lòng cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, tuy có mặt nạ che chắn, nhưng theo vậy vừa nay lóe lên một cái rồi biến mất hai tay run rẩy đến xem trong lòng hắn dĩ nhiên nổi lên so nở dê lớn tốc độ thật nhanh thật là nhạy cảm tham dò lực. Cụ gì dạ dở cờ tì mà trong lòng kinh ngạc nói. Ngươi rất mạnh, chẳng qua cụ gì dạ dở cờ tì mà thản nhiên nói, không ai có thể độc từ giao chiến chúng ta ba y người bất bại vừa dứt lời, sáu bóng người theo trong rừng nhảy ra. Chịu thiệt đi mũ nạ xì gì nạ kỳ sử dụng hiếm hoi còn sót lại bên phải mắt thấy cụ gì dạ dở cờ tì mà trong mắt châm biếm vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo từ phía sau cởi xuống một cái rộng lớn đao, lưỡi đao bình thường. Nhưng sống giao lại là quyển sa cờ hờ hình, chính là bạo đao xì bù kỳ. Ám ảnh ưu điệp không phải dễ đối phó như vậy. Hồ dù kỳ mản trệt từ phía sau cởi xuống một đôi bị băng vải bao vây chặt chẽ đao song đao hì rẻ mệ cả dày. Có người nói ám ảnh ưu điệp lôi độn mạnh mẽ, không biết được cùng ta lôi đao răng so ra ai mạnh hơn dỉn gỗ ở mì dù gì ta cười một tiếng. Đem hai tay trái phải mô y người nà mở một thanh trước thân đao đoàn mang có một vệt móc câu trực nhận vãn một cái. Xạ mệ hạ đã rất hưng phấn đây phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ cu nở dê cởi xuống phía sau lưng bị băng vải bao vây đại đao, trong mắt tràn ngập khát máu vẻ. Hai anh! À kẻ bị nô gì nhìn chỉ là lạnh rên một tiếng, chẳng qua trong tay cu nở dê vung lên binh khí của hắn, độn đao cả bụ tạp hồ gì hình thái rất kỳ quái. À kẻ bị nô gì nhìn tay phải nà mở một thanh như búa lớn binh khí, tay trái thì lại cầm một cái giày nặng truy sát, giữa hai người do dây xích liên tiếp. Quê ý kỳ gì bồ xào xỉ nhục, hôm nay nên cọ rửa. Dạ mạ gạ tạ Ken đưa tay đặt ở nơi vai phải quê ý kỳ gì bồ xào trên trôi đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đao công kích. Thất kiếm làng xương mù là vụ nhẫn bên trong tinh nhuệ nhất giết lục bộ đội, kỳ thành viên hai tay từ lâu chiếm qua không biết bao nhiêu người máu tươi, mạnh mẽ sát ý phát tiết bốn phía, để vốn là mát mẻ đêm khuya trơn lên giường như vào đông hàn ngày bình thường lạnh leo thấu xương. Khí thế mạnh mẽ giống như thực chất, rô rô giả củ mỏ chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt sức gió phả vào mặt, trong rừng cành cây đều bị này mạnh mẽ sức gió ép không ngừng run rẩy động, cây cối bên trong vang lên sàn sạt không dứt bên tai. Rất mạnh á rô rô giả củ mỏ trong lòng thầm than một tiếng, hồn chi đã xem ba y người thực lực tra xét thất thất bát bát, dạ mạ gạ tạ Ken nói là yếu nhất, nhưng cũng là tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền bước vào chuẩn ảnh cường giả. Người còn lại toàn bộ ở vào chuẩn ảnh tình cảnh. Sa u cái chuẩn ảnh cường giả, còn có một cái tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao ní dạ, thêm vào ba y thanh năng lực quỷ dị nhẫn đao. Dô dô dạ củ mò trong lòng cũng là vô cùng nghiêm nghị. Mà nhìn thấy thất kiếm làng xương mù vẫn chưa dẫn đầu làm khó dễ, hán cu nở dê đứng lặng tại chỗ bất động, chậm rãi từ trong quần áo âm phong ấn bên trong điều đi trả cờ dạ. Trước một trận chiến, dô dô dạ củ mò tuy rằng chưa bị thương tổn, nhưng duy trì không trong thời gian ngắn tử lôi chiến khải, nhiều lần sử dụng giải kỳ di, dạ sẹn gẳng, cu nở dê sử dụng không ít, hắn lúc này cũng đã tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, thể lực cũng là tiêu hao không ít, mà lần chiến đấu này, hắn chuẩn bị hoàn toàn toàn lực ứng phó, bao quát hữu dạ. Bằng không, dô dô dạ củ mỏ tự nhận là khó có thể đánh giết ba y người đám người. Song phương đối diện một lúc, dĩ nhiên đem từng người khí thế tăng lên tới cực hạn, đón lấy. Dô dô dạ củ mỏ ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được trả cờ dạ lần thứ hai rồi rào trong cơ thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên lóe ra mạnh mẽ trả cờ dạ gần sóng. Phong độn, dạ sen thủ dài kèn.